Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 15, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Giang Thanh Lưu rất bận. Chuyện Bách Lý Thử Sở bị bắt giam, quả thực vô cùng có ích cho một người coi trọng danh vọng như hắn. Thái độ của Giang Ẩn Thiên vẫn rất tích cực, ngày nào cũng thúc giục hắn dành thời gian luyện công, để sớm ngày khôi phục nội lực. Đương nhiên Giang Thanh Lưu cũng biết đây là chuyện quan trọng nhất, nên mỗi ngày đều luyện công một canh giờ với Bạc Giã Cảnh Hành. Hắn bận rộn đến mức một ngày chỉ ngủ có 1-2 canh giờ. Còn Bạc Giã Cảnh Hành ngược lại vô cùng thảnh thơi nhàn rỗi. Ngày nào cũng lượn qua lượn lại khắp Trầm Bích Sơn Trang. Hễ rảnh là Đan Vãn Thiền lại tới nói chuyện với nàng. Thỉnh thoảng lại thấy trước khung cửa sổ, cảnh Đan Vãn Thiền thêu hoa, Bạc Giã Cảnh ngồi hành uống rượu. Đây mới là hình ảnh phu thê điển hình nè. Lúc tâm tình tốt nàng sẽ vẽ tranh chân dung cho Đan Vãn Thiền. Lão tặc này vẽ tranh đan thanh cực giỏi. Đan Vãn Thiền đóng khung treo bức tranh nàng vẽ trong phòng. Nhìn trông giống y như thật. Tranh đan thanh là tranh thường dùng hai màu đỏ chu sa và màu xanh để vẽ. Lúc Bách Lý Thiên Hùng đến Trầm Bích Sơn Trang, thì đã có vô số các bậc tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng tề tựu về đây cả rồi. Nghe nói Bách Lý Thiên Hùng tuổi đã ngoài 100, xế chiều mới có được mụn con trai, nên trước giờ ông ta gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Bách Lý Thử Sở. Tấm lòng yêu thương con cái đương nhiên không nhất thiết phải dùng lời để biểu đạt. Lúc những đồng đạo trong võ lâm lên tiếng chào hỏi, thần sắc của ông ta vẫn vô cùng trầm ổn, đối mặt với đám người Giang Thanh Lưu, vẫn giữ được phong phạm của bậc trưởng bối. Không vì chuyện của Bách Lý Thử Sở mà trách móc làm khó mọi người. Giang Thanh Lưu cũng chỉ có thể theo phép lịch sự đón ông ta vào trong sơn trang. Tất cả có mặt ở tụ hiền sành, còn Đan Vãn Thiền thì đang tưới cây trong tiểu viện của Bạc Giã Cảnh Hành. Hình dáng của hoa yên chi giống với hoa chuối, cao lớn và có bộ rễ mập mạp, thiết nghĩ lúc nở hoa cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Bạc Giã Cảnh Hành tự mình đánh cờ với mình dưới tán cây mai. Thỉnh thoảng Đan Vãn Thiền lại quay ra nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc bộ y phục mùa xuân do đích thân Đan Vãn Thiền khâu. Nàng muốn mặc đồ nam, nhưng Đan Vãn Thiền quả sự không thể khâu y phục nam cho nàng được. Nên đã cố gắng hết sức chọn những kiểu dáng đơn giản nhất. Cả người nàng vận đồ trắng, ngồi một mình dưới tán cây mai. Phát lên vẻ tuấn lãng sắc bén khó gọi tên, tiểu thức phụ, Bạc Giã Cảnh Hành không nhìn, nhưng hoàn toàn có thể cảm giác được ánh mắt của nàng ta. Đan Vãn Thiền tiếp tục xới đất bón phân cho hoa yên chi. Sao, lão phu có một người bạn lâu năm, tinh thông kỳ hoàng chi thuật, để hôm nào rảnh bảo nàng ta tới khám cho cô, nói không chừng sang năm là đã có thể bồng bế một thằng bé mũm mĩm rồi. Nàng vẫn chăm chú quan sát bàn cờ, còn Đan Vãn Thiền thì đỏ bừng cả mặt mũi, nhưng lại không kìm được hỏi, thật sự có người này sao? Kỳ hoàng chi thuật hay còn gọi là Hoàng đế nội kinh. Đây là cuốn sách ghi lại những thảo luận về y học của Hoàng đế cùng các vị thần tử như Kỳ Bá và Lôi Công. Bạc Giã Cảnh Hành hư lạnh, lão phu là ai chứ? Lẽ nào lại đi lừa gạt dạng tiểu bối cô chắc? Đan Vãn Thiền không nhịn được cười. Được được được, theo cô hết, nàng cũng thực sự rất muốn có một đứa con. Đến tối, Giang Thanh Lưu vẫn chưa tới. Chắc là bị mọi người quây không thoát ra được, nên Đan Vãn Thiền hỏa yên chi lộ cho Bạc Giã Cảnh Hành xong xuôi. Liền ở lại trong phòng của nàng lật xem sổ sách. Hai ngày trước Giang Thanh Lưu đã dặn dò, 10 vạn lượng vàng nợ Thương Thiên Lương có lẽ phải trả cho ông ta thật. Nhưng hiện giờ trong nhà bọn họ, không có nhiều tiền đến vậy, khoản tiền lớn như thế, lại không tiện để gia tộc chi trả toàn bộ số tiền quả thực quá nhiều. Nàng chỉ còn cách cắt chỗ này giảm chỗ kia, xem thử xem trước mắt có thể cóp nhặt được bao nhiêu. Bạc Giã Cảnh Hành đang uống yên chi lộ, thì bên ngoài đột nhiên có một người loạn trà loạn trọng chạy tới. Hóa ra là Xuyên Hoa Điệp, nhìn khuôn mặt xanh đen. Khóe miệng chảy máu, chân tay sưng vù, không còn ra hình người của hắn. Đan Vãn Thiền bị dọa cho giật, Bạc Giã Cảnh Hành liền bước tới vài bước, nhấc chân dẫm lên người hắn. Làm sao đây, đến cả đầu lưỡi của Xuyên Hoa Điệp cũng sưng. Khổ khổ Liên Tử hạ độc. Bạc Giã Cảnh Hành nổi giận. Ngươi không nói tên của lão phu ra hả? Xuyên Hoa Điệp thực sự khóc không ra nước mắt. Nhưng người đâu có nói cho tiểu nhân biết tên. Hừ, Bạc Giã Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ. Lão phu quên mất rồi. Cũng may là có Thương Thiên Lương ở đây. Bạc Giã Cảnh Hành xách cổ Xuyên Hoa Điệp tới đó. Thương Thiên Lương đầu vẫn còn quấn vài thuốc. Đương nhiên là không chịu chữa. Bạc Giã Cảnh Hàn lại còn không có tiền nữa chứ. Chỉ đến khi Bạc Giã Cảnh Hành tần cho ông ta một trận thừa sống thiếu chết. Để con dao bạc dùng để xẻ thịt lên cổ ông ta thì ông ta mới chịu. Y thuật của Thương Thiên Lương không phải dạng vừa. Thêm vào đó Khổ Liên Tử cũng chẳng dùng loại độc kỳ lạ hiếm có gì. Nên mấy vết xanh đen trên mặt Xuyên Hoa Điệp biến mất rất nhanh. Bạc Giã Cảnh Hành lại lôi hắn đi. Còn Thương Thiên Lương thì xoa xoa cổ. Vẫn chưa nghĩ thông, lẩm bẩm, dược liệu của Yên Chi Nữ vẫn còn mà. Sao lại thất bại đến nước này cơ chứ? Ngày thứ hai, lúc Xuyên Hoa Điệp lại một lần được thả ra để đi tìm Khổ Liên Tử. Hắn ôm chân Bạc Giã Cảnh Hành, khóc lóc đến mất hết cả hình tượng. Cảnh gia, người là ông nội của tiểu nhân, người tha cho tiểu nhân đi. Bạc Giã Cảnh Hành nhấc chân đạp hắn một phát, biến nhanh, nhưng lần này Xuyên Hoa Điệp nhất quyết không chịu, có chết tiểu nhân cũng không đi. Bạc Giã Cảnh Hành xách cổ hắn lên, dịu giọng nói, được rồi, không đi thì không đi. Khóc cái gì chứ, vậy ngươi đi tìm Kình Vân Đảo Ma lão đi vậy. Xuyên Hoa Điệp khóc đến nghẹn không thở nổi. Hồi lâu sau mới chui nước mũi đứng dậy, nói bằng giọng nức nở, thôi tiểu nhân đi tìm Khổ Liên Tử vậy. Bạc Giã Cảnh Hành xoa xoa đầu hắn, ngoan, Kình Vân Đảo Ma lão, nghe đồn đã được trăm tuổi nhưng không hề già, sở trưởng là Thái Dương Bổ Âm, bình sinh thích nhất là những tên hái hoa tặc. Sau khi Bách Lý Thiên Hùng tới, Giang Thanh Lưu ngược lại thấy có chút khó xử. Buổi tối lúc hắn tới chỗ Bạc Giã Cảnh Hành luyện công tinh thần cũng bồn chồn không yên. Bạc Giã Cảnh Hành là ai chứ? Sao có thể không nhận ra hắn đang phiền não điều gì? Không có nhân chứng buộc tội Bách Lý Từ Sở hả? Giang Thanh Lưu để nội lực ấm áp dạt dào đi qua kinh mạch trong cơ thể mình. Hồi lâu sau mới ư một tiếng, ư xong, hắn đột nhiên hỏi một câu, có đề nghị gì hay không? Bạc Giã Cảnh Hành thờ ơ không chút để tâm. Không phải lão phu đã bắt về cho ngươi một thằng bé rồi sao? Giang Thanh Lưu cau mày. Nhưng đó chỉ là mồi nhử để hắn mắc bẫy thôi, nói chưa dứt lời. Hắn giống như tỉnh mộng. Ý ngươi là vu cáo hãm hại hắn. Bạc Giã Cảnh Hành hư lạnh. Cũng chỉ có đám người chính đạo các ngươi mới thích cởi quần đánh giám. Lằng nhằng, các ngươi có chỗ nào không vui? Nhìn ai không thuận mắt, cứ một đao mà chơi. Tại sao cái khỉ gì cho mệt ra? Giang Thanh Lưu, hôm đó, một thằng bé 6 tuổi ra mặt làm chứng. Nó kể vào ngày kinh phong ổ bị diệt môn. Nó đã lỉnh vào bếp định lấy trộm vài thứ. Vừa hay chứng kiến rất nhiều người bị giết. Do quá hoảng loạn, nên nó đã trốn sau tấm bảng hiệu. Thành ra may mắn thoát chết. Sau đó chỉ ra Bách Lý Từ Sở chính là hung thủ trong vụ án diệt môn kinh phong ổ. Sắc mặt Bách Lý Thiên Hùng tái mét, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Giết người đền mạng, phái Thất Túc Kiếm là danh môn chính phái. Có muốn tránh cũng không thể tránh được. Bách Lý Thiên Hùng đã xác minh đến 3 lần lai lịch của đứa bé. Nhưng hồi đầu lúc Bạc Giã Cảnh Hành chọn người, rõ ràng đã suy tính rất kỹ. Đứa bé này là ăn mày gần kinh phong ổ, thường xuyên đi trộm cắp vặt. Mọi người đều biết cả, thằng bé khăng khăng nói bản thân đã nhìn thấy, thì thật sự không ai có thể phủ nhận được. Cuối cùng, trong lúc đám người Giang Thanh Lưu đang truy hỏi lý do diệt môn, thì đột nhiên Bách Lý Từ Sở tự đứt kinh mạch mà chết. Xuất phát từ tình nghĩa đồng đạo, Trầm Bích Sơn Trang xuất ra một cỗ quan tài để nhập niệm cho hắn. Bách Lý Thiên Hùng sau việc này dường như già thêm 20 tuổi. Tối hôm đó, vì thương tâm quá mức, Bách Lý Thiên Hùng vẫn chưa rời khỏi Trầm Bích Sơn Trang vội. Quan tài của Bách Lý Từ Sở đặt ở trong tiểu viện ông ta ở, người trong giang hồ cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, thỉnh thoảng lại có những nhân vật tiếng tăm trong võ lâm tới thăm. Bách Lý Thiên Hùng tuy khó nén được bi thương, nhưng vẫn rất chính nghĩa lẫm liệt nói, nhiệt tử làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này, quả thực có chết cũng chưa hết tội, danh dự của phái Thất Túc Kiếm ta, không thể bị hủy trong tay một người như nó được, lão dạy con không nghiêm, hại chết hơn 200 mạng người của Kinh Phong Ổ thực sự thấy đau đớn không nguôi. Mọi người nghe vậy, không thể không ca ngợi phẩm chất cao thượng chính nghĩa của ông ta. Đan Vãn Tiền cũng thật sự đồng cảm với Bách Lý Thiên Hùng. Bách Lý lão trưởng môn tuổi đã cao, giờ lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đáng thương quá, bạc giã cảnh hành hư lạnh, lăn lộn trên giang hồ, vốn dĩ lưỡi đao phải liếm máu, thì sống đao mới sống được, nổi tiếng trong võ lâm cũng được, hiểm họa trong ma đạo cũng xong, chẳng có ai trong chốn giang hồ này chết mà đáng thương cả. Những lời này quá vô tình, Đan Vãn Thiền nhìn Bách Lý Thiên Hùng lặng lẽ vuốt ve cỗ quan tài. Chốn giang hồ, tại sao nhất định cứ phải chém chém giết giết mới được? Ta thật sự không hiểu nổi, bạc giã cảnh hành dục nàng rời khỏi đây, đàn bà con gái như cô, vốn dĩ vĩnh viễn không cần phải hiểu. Buổi tối, Bách Lý Thiên Hùng đứng trong tiểu viện. Thất Thúc Kiếm phái vốn đã bày hương án nhưng sau khi bị ông ta đạp đổ, thì không ai dám bài tế nữa. Ánh trăng trắng muốt như sữa trông lại càng lạnh lẽo muôn phần. Ông ta lặng lẽ nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài màu đen. Con ngươi dường như cũng đã bị nhuộm thành màu đen. Một luồng gió cực mạnh táp tới phía sau lưng. Ông ta nghiêng người, giơ tay lên đỡ trưởng lực. Trưởng phong lướt qua, nhưng lại chỉ chạm rụng một chiếc lá, tinh quang trong mắt ông ta trào lên nổ tung, nhưng ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, lại là khoảng không trống rỗng. Là ai, lại dám thử võ công thâm sâu của ông ta, thằng nhãi Giang Thanh Lưu sao? Ánh mắt ông ta lạnh lẽo như băng, lúc Giang Thanh Lưu quay lại, bạc giã cảnh hành đã đi ngủ, dường như nàng vô cùng mệt mỏi, Giang Thanh Lưu cương quyết lôi nàng dậy. Thấy trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tôn lên dáng người thon thả mềm mại, hắn đành phải tìm một chiếc áo khoác phủ lên người nàng. Tinh thần của bạc giã cảnh hành vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Giang Thanh Lưu thấy vậy cũng hết cách, lại cho nàng uống thêm nửa bát yên chi lộ nữa, mới thấy nàng đỡ hơn. Sau khi ôn dưỡng kinh mạch xong, thấy tinh thần nàng vẫn ổn. Giang Thanh Lưu không kìm được hỏi về những chuyện năm xưa. Rốt cuộc ngươi muốn điều tra chuyện gì xảy ra vào năm đó vậy? Xử lý xong chuyện Bách Lý Từ Sở, có vẻ như Giang Thanh Lưu lại nhàn rỗi. Bạc giã cảnh hành nheo nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ, lão phu xuất thân từ Hàn Âm Cốc, sư phụ là Hàn Âm công tử cốc chủ. Có một năm, đột nhiên toàn bộ sư môn bị giết, mà sáu ngươi sư huynh đệ của lão phu. Giang Thanh Lưu vô cùng kinh ngạc, trước giờ chưa từng nghe nói ngươi còn có sáu sư huynh đệ. Bạc giã cảnh hành trợn mắt nhìn, ngươi đương nhiên là chưa từng nghe thấy rồi. Chẹp, lão phu kể chuyện này với ngươi cũng chẳng để làm cái quái gì. Ngươi cút đi tìm tiểu tức phụ của ngươi đi. Nàng đuổi Giang Thanh Lưu xuống giường như đang xua ruồi. Giang Thanh Lưu cũng chán chả thèm để ý tới nàng nữa, quả thực đã mấy ngày nay hắn không được ở bên Đan Vãn Tiền rồi. Sau khi hắn đi khỏi, một mình bạc giã cảnh hành ngồi ngây người trên giường, chuyện của Hàn Âm Cốc năm đó vẫn như rõ ràng ngay trước mắt. Vậy mà loáng cái đã hơn 30 năm rồi, nàng đang miên man chìm đắm trong quá khứ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề, Xuyên Hoa Điệp tay ôm ngực. Khuôn mặt xanh thẫm lao vào phòng, phun máu bắn lên khắp đầu cổ bạc giã cảnh hành, vẻ mặt bạc giã cảnh hành đầy vẻ nghi ngờ. Sao ngươi lại thành ra thế này? Xuyên Hoa Điệp khóc lóc thê thảm đến mức ai nghe thấy người ấy thương tâm. Ai nhìn thấy người ấy rơi lệ, rốt cuộc tên của người là gì hả hả hả hả hả? Bạc giã cảnh hành vỗ đầu, chẹp, lão phu lại quên nói với ngươi rồi. Cách chương.